Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 258, cớ. U Lam dưới ánh đèn, A-man đặt ngồi ở thủy đạo cửa ra trên thềm đá. Hạ thân đuôi cá ở bên trong nước nhẹ nhàng đung đưa. Quang, màu xanh lam ánh sáng, từ đuôi cá bắt đầu chậm rãi hướng lên trên di động. Mãi đến tận A-man đặt nửa người dưới toàn bộ bị ánh sáng bao phủ. Một lát sau, phát sáng cá thân bộ phận bắt đầu xuất hiện một loại quang hạt. Màu xanh lam quang hạt hướng lên trên trôi nổi. Lập tức để đem A-man đặt phía trước tràn đầy loại này quang hạt. Hướng lên trên, sau đó dần dần biến mất. Ở Lăng Phong góc độ, thấy là một bộ mỹ lệ giả tưởng hình ảnh. Mỹ lệ người cá. Ngồi ở cổ xưa trên thềm đá, đuôi cá ở bên trong nước phát sinh hào quang màu xanh lam. Bên người trôi nổi này màu xanh lam quang hạt, nhân ngư đang mỉm cười, duỗi ra một con óng ánh có chứa vây cá tay, dùng cái kia tùm ngón tay ngọc đốt bên cạnh quang hạt. Trong nước đuôi cá đây là đang ánh sáng bên trong đồi bại. Vây đuôi cũng dần dần thu hồi, tiếp theo vảy cũng bắt đầu biến mất, da rẻ bắt đầu biến sắc. Loại biến hóa này từ đuôi cá nơi bắt đầu, dần dần hướng lên trên, mãi đến tận cá thân trên cao nhất, cũng chính là cá thân cùng thân người giao giới địa phương phần eo. Kế tiếp chuyện đã xảy ra, chính là nhất là để Lăng Phong kinh ngạc sự tình. Đuôi cá nơi bắt đầu chia mở, từ giữa cũng hướng lên trên tách ra. Cá dưới thân diện cứ như vậy chia làm hai cái bộ phận. Hai bộ phân dần dần lần tròn, biến nhỏ. Mặt trên vảy cá hoàn toàn biến mất, da rẻ dần dần thay đổi mềm mại phi thường, lại như nàng nửa người trên như thế. Mà vào lúc này ai cũng có thể nhìn ra được hai bộ phận này bắt đầu biến thành một đôi chân. Đuôi cá bộ phận xuất hiện ngón chân, biến thành một đôi chân ngọc. Cứ như vậy, A-man đạt cá thân đã biến thành nhân loại hạ thân. Cũng còn tốt ở biến hóa đồng thời, phần eo của nàng nơi xuất hiện một cái váy. Đưa nàng bộ phận trọng yếu che kín. Không phải vậy này dưới quần phong quang sẽ bị Lăng Phong nhìn một cái không sót gì. Khi này hết thảy biến hóa kết thúc. Quang cùng quang hạt biến mất không còn tăm hơi sau khi. Một cô thiếu nữ tựu ra hiện tại Lăng Phong trước mặt. Chỉ thấy nàng ăn mặc vừa lái và mãi đến tận đùi váy. Ngồi ở thềm đá phía trên. Một đôi óng ánh chân ngọc ngâm ở trong nước. Thỉnh thoảng đá nước. Bây giờ A-man đạt quả thực vô cùng tựa như một nhân tộc thiếu nữ. Nếu không cá của nàng kỳ lỗ tai, sau lưng hai mảnh như cánh vây cá, còn có trên cánh tay mảnh nhỏ vây cá. Những này vây cá nói rõ nàng không phải là nhân tộc bên ngoài. Ngoài hắn ra hết thảy đều cùng loài người thiếu nữ không khác. Nhân cách hóa trình độ phi thường cao. Theo, đẻ chủng tộc căn nguyên, A-man đạt chính là một thú nhân. Bởi vậy cũng có thể nói là nhân cách hóa cao thú nhân. Còn có một chút không giống, chính là nàng quần áo, cũng như một thú nhân tộc, mà không phải nhân tộc. Nhân tộc thiếu nữ bên trong không có ai sẽ xuyên thành nàng như vậy. Bởi vì thật sự là quá bại lộ. Ạch, phải nói gợi cảm, cái này có thể nhìn thấy một cái đùi váy không nói. A-man đặt nửa người trên, cũng chỉ có một vòng ngực. Mặc đồ này. Để Lăng Phong nhớ tới trước đây trên địa cầu thời điểm. Thấy trong TV Hạ Uy Di đảo nữ hài. Có điều, tỉ mỉ nghĩ lại, như A-man đặt loại này người cá nữ hài cũng chỉ có như vậy. Các nàng trên người vây cá căn bản là không cách nào để cho các nàng mặc vào bình thường quần áo. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nam tính nhân ngư căn bản cũng không mặc quần áo. Nạp già đích tình huống cùng người cá đại khái giống nhau. Chỉ có á đặc tộc xuyên bình thường quần áo. Có điều hải tộc cùng thú nhân tộc như thế. Không phải chính quy trường hợp căn bản cũng không chú trọng ăn mặc. Cũng không có ai tộc nhiều như vậy quy củ. Hơn nữa ở trong biển du hành. Y phục trên người càng nhiều. Ảnh hưởng cũng càng lớn. Bởi vậy toàn bộ hải tộc bình thường đều là xuyên một điểm quần áo. Có nam tính hải tộc đơn giản không mặc. Lăng Phong bây giờ con mắt liên tục nhìn chằm chằm vào A-man đạt. Ở trên người nàng nhìn tới nhìn lui. Hiện tại ta xem như là minh bạch. Nguyên lai hải tộc còn có thể biến thân, có thể giống người như thế trên mặt đất cất bước. Điều này cũng giải thích bọn họ đem nước tách ra nguyên nhân. Lăng Phong trong lòng thầm nói. Kỳ thực ngoại trừ Lăng Phong nghĩ tới nguyên nhân này bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Hải tộc kỳ thực cũng không phải loại cá. Bọn họ không thể như cá như thế trường kỳ ở bên trong nước tự do hô hấp. Là có thời gian hạn chế. Tuy rằng thời gian rất dài, có thể dài đến 1-2 tháng, nhưng là vẫn cần quay người thời điểm. Còn có thời gian dài ở bên trong nước, ở sau mười mấy ngày, bọn họ thể năng sẽ bắt đầu giảm thiểu. Tuy nói giảm nhỏ phạm vi không lớn, nhưng thời gian lâu dài sẽ từ từ mệt thêm. Aman đạt tựa hồ chú ý tới Lăng Phong ánh mắt. Mặt hơi đỏ lên, thu hồi trong nước hai chân. Đứng lên, đối với Lăng Phong nói một câu đi theo ta sau khi. Liền dọc theo thềm đá đi lên đi. Lăng Phong, nàng gọi ngươi cùng với nàng đi. Bối đế tiếp tục nàng phiên dịch chức vị. Đem Aman đạt phiên dịch cho Lăng Phong. Biết rồi, sau đó ta cho ngươi phiên dịch thời điểm lại phiên dịch. Lăng Phong lưu lại một câu để bối đế không hiểu nói sau, liền thả người nhảy đến thềm đá phía trên. Sau đó cùng Aman đạt đi tới. Bối đế chỉ là chần chờ một chút, liền theo Lăng Phong nhảy qua đi, đuổi theo hắn, cùng với sóng vai mà đi. Cứ như vậy, Aman đạt mang theo Lăng Phong hai người chuyển vào một cái đại đạo, hướng đi hải cầu. Ạch, Aman đạt công chúa, các ngươi nhân ngư tộc có phải là đều có này biến thân năng lực? Lăng Phong ở đi rồi một đoạn đường sau khi hỏi. Biến thân, ngươi nói ta vừa biến hóa đi. Aman đạt cũng không quay đầu lại giải thích. Kỳ thực hiện tại loại này hình thái là chúng ta nhân ngư tộc trên mặt đất hình thái. Mà vừa là ở trong nước, mỗi người cá tộc đều sẽ có hai loại hình thái. Đây chính là ta chúng nhân ngư tộc cơ bản thiên phú. Hải tộc bên trong, chỉ có các ngươi nhân ngư tộc có thiên phú như thế. Vẫn là cái khác hai tộc đều có. Lăng Phong lại hỏi, Aman đạt tiếp tục hồi đáp. Chỉ có chúng ta nhân ngư tộc, cái khác hai tộc thiên phú cũng không như thế. Về phần bọn hắn là cái gì thiên phú, ta không thể nhiều lời. Thiên phú, nói vậy đại gia còn nhớ thú nhân thiên phú đi. Hải tộc cũng là thú nhân, bởi vậy cũng có không cùng thiên phú. Lăng Phong cười cợt, nói rằng, này không tiện nói liền không cần nói. Hiện tại chúng ta muốn đi nơi nào? Hoàng gia khu, chúng ta tam tộc tộc trường đều ở hoàng gia trong vùng. Bởi vì bọn họ không tin ngươi có thể trở về. Vì lẽ đó ta nghĩ dẫn ngươi đi dọa bọn họ một cái. Aman đạt trong mắt tràn đầy chờ mong. Muốn cho những kia không tin mình người nhìn. Đến cùng cảm giác của chính mình là sai là đúng. Ngươi không cần nói cho ta. Ta tới nơi này, ngươi vẫn không có đi thông báo cha ngươi vương. Lăng Phong vô lực suy đoán. Biết cái này suy đoán 99% sẽ trở thành lập. Ai đi nói cho bọn họ biết? Ai kêu bọn họ không tin ta? Ta, chấm ngoặc kép, Aman đặt nói tới chỗ này. Đột nhiên dừng lại, không chỉ có là nói dừng lại, liền động tác của nàng cũng dừng lại. Đứng ở Lăng Phong phía trước. Không tiến thêm nữa. Làm sao vậy? Có địch tấn công sao? Lăng Phong còn tưởng rằng xuất hiện tình trạng gì. Nhìn chung quanh một chút, lại phát hiện không có động tĩnh. Ngoặc kép chấm hỏi, bối đế cũng theo Lăng Phong hết nhìn đông tới nhìn tây. Không biết xảy ra chuyện gì. Ngươi, chấm ngoặc kép, Aman đạt từ từ quay người lại. Con mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn một hồi lâu. Sau đó hỏi, ngươi sẽ hải tộc ngữ. Lăng Phong mỉm cười với gật gù, xem như là trả lời vấn đề của nàng. Hải tộc ngữ, đúng. Hải tộc ngữ, Lăng Phong vừa nói, cũng không phải trải qua bối đế phiên dịch, mà là hắn trực tiếp dùng hải tộc ngữ cùng Aman đạt đối thoại. Vừa mới bắt đầu Aman đạt liền cảm thấy là lạ. Cảm giác có chút không đúng, nhưng không có trước sau nhớ không nổi là nơi nào không đúng. Sau khi biết đến nàng đột nhiên phát hiện, nguyên lai không đúng chính là Lăng Phong trực tiếp cùng nàng đối thoại. Mà không phải từ bên cạnh bối đế đến phiên dịch, vừa mới bắt đầu còn đang hoài nghi mình có phải là mơ hồ. Lầm, có điều ở nàng dừng lại muốn cái này thời điểm, Lăng Phong câu kia câu hỏi, làm cho nàng xác định chuyện này. Lăng Phong sẽ hải tộc ngữ. Nếu đã biết, người đã sẽ hải tộc ngữ. Vậy tại sao vừa mới bắt đầu trang? Giả bộ nghe không hiểu. Không đem ô ô trả lại cho ta. Còn đem ta ném hải. Ngươi là không phải cố ý làm như vậy. A-man đạt nộ khí xung thiên địa nói rằng. Ở A-man đạt bị Lăng Phong câu đi lên thời điểm. Đã từng nói rồi mục đích của chính mình. Còn chất vấn quá Lăng Phong tại sao phải làm như vậy. Tại sao phải giết chính mình ô ô. Mà cuối cùng Lăng Phong đưa nàng ném hải thời điểm. Nàng đang dùng rằng. Hỏi Lăng Phong làm cái gì. Cuối cùng Lăng Phong không nhìn lời của nàng. Đem để ném hải. Bắt đầu còn tưởng rằng Lăng Phong nghe không hiểu. Mà bây giờ nàng phát hiện nguyên lai Lăng Phong sẽ hải tộc ngữ. Cái kia lúc trước không phải ngay ở trang. Giả bộ. Điều này làm cho nàng lập tức liền như bị điểm hỏa dược. Lập tức bạo phát. Ho khan một cái. A-man đạt công chúa. Vào lúc ấy ta còn sẽ không các ngươi hải tộc ngôn ngữ. Lăng Phong cười nói. Vào lúc ấy sẽ không. Vậy là ngươi lúc nào học được? A-man đạt hỏa khí nhỏ một điểm. Hỏi. Vừa đang trên đường tới. Lăng Phong thành thật trả lời. Hắn vừa để bối đế cùng A-man đạt đối thoại. Đồng thời lại muốn bối đế đem ý tứ phiên dịch cho hắn nghe. Chính là ở học tập hải tộc ngôn ngữ. Mà Lăng Phong mang theo bối đế vấn đề. Chính là vì đem hải tộc ngôn ngữ toàn bộ nói một bên. Đem ý tứ toàn bộ hiểu rõ. Cũng học được hải tộc ngữ phát âm đã ngữ pháp. Bởi vậy vậy thì cần đại lượng đề tài. Sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Đem đáy biển chi thành tình huống căn bản đều hỏi. Còn có A-man đặt ra tộc tình hình. Hải tộc bên trong hoàng tộc sử cũng là hải tộc lịch sử trọng yếu tạo thành. Cũng thuận tiện mổ một hồi hải tộc nhân văn tập tục. Trên đường, A-man đạt nhớ lại một hồi sau. Liền nghi vấn nói, trên đường ngươi căn bản cũng không có đã nói bao nhiêu lời. Chỉ ta cùng bối đế đang nói chuyện. Ngươi sẽ không nói là nghe chúng ta rất đúng nói học được chứ. Không sai, chính là như vậy học được. Lăng Phong cười hồi đáp. Thịch, A-man đạt nghe được Lăng Phong lời này sau khi trên trán tràn ngập hắc tuyến, giận không thể thứ cho gầm hét lên. Người đi chết, tiếp theo liền một quả bóng nước tấn công về phía Lăng Phong. Người nghĩ ta là 3 tuổi đứa nhỏ, dễ dàng như vậy bị lừa. Gạt ta một lần không đủ, đang còn muốn gạt ta. Cứ như vậy làm sao có khả năng học được chúng ta hải tộc ngữ. Nhất định là ngươi rất sớm học được. Làm bộ sẽ không, tìm cơ hội bắt nạt ta. Hiện tại bị phát hiện, liền tìm cớ. Hừ, muốn tìm cũng tìm kỹ một điểm. Như vậy rõ ràng cho thấy lời nói dối cớ. Chỉ có ngu ngốc mới có thể dùng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.